Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 1073, Lưu Diễm thân phận cuối cùng minh. Nói tại sau lưng trên giá sách lật một hồi, quất ra một chương thư họa đến. Lý Mộc Nhiên cũng là hiếu kỳ, nhận lấy, sau đó chậm rãi mở ra. Theo thư họa mở ra, Cao Sơn Lưu Thủy, Thanh Thông Bụi Cây, Lâm Trung Tiểu Ốc, Phi Vũ Thiên Nga. Lý Mộc Nhiên tay đã bắt đầu run rẩy. Bức họa này, hắn đã từng trong hoàng cung cũng thấy qua. Chỉ bất quá khi đó tâm tình cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Hắn chậm rãi thư họa bên trên mở ra. Nhìn thấy thi từ lại là làm hắn hoàn toàn ngốc ở. 10 năm sống chết cách xa nhau. Không suy nghĩ, từ khó quên. Chấm ngoặc kép, Diễm Nhi, là Diễm Nhi. Vừa tài tranh sơn thủy, hắn liếc mắt liền nhìn ra manh mối. Lúc này ở phối hợp bài thơ này, gánh chịu tràn đầy đều là nhớ lại. Ta nghe nói trưởng công chúa cùng nhạc phụ đại nhân tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng không biết đường trưởng công chúa bây giờ ở nơi nào. Lý Mộc Nhiên nhìn thấy tranh sơn thủy một khắc này liền đã nhận định này lưu hát, tất nhiên là mình mong nhớ ngày đêm Diễm Nhi tuyệt đối sẽ không sai. Tô Tuân gặp hắn thần sắc có chút kích động, không biết đường hắn làm sao, vô ý thức nhìn xem tranh sơn thủy, cảm thấy cũng không có cái gì hiếm lạ địa phương, nhưng là nghe được Lý Mộc Nhiên hỏi thăm về sau lại là nổi lên nghi ngờ. Sau đó lắc đầu nói, ta tuy nhiên cùng trưởng công chúa có sư đồ chi nghi, nhưng là hiện tại để cho ta đi tìm trưởng công chúa lại là không thể nào. Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Ngay sau đó trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc hỏi thăm, cha vợ cái gọi là ý gì? Khó đường trưởng công chúa gặp được sự tình gì? Tô Tuân nghe xong một mặt quái dị nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Sau đó nói, hiền tế, người trí nhớ này tựa hồ có chút vấn đề a, chẳng lẽ ngươi quên sao? Hoàng thượng đã đem trưởng công chúa hòa thân tại Liêu quốc tam hoàng tử ra luật tề a. Hắn nghe xong cả người như là tia chớp. Đần độn ngay tại chỗ à? Trưởng công chúa gả cho gia luật tề, đây là cả đại hán người đều biết rõ đường sự tình. Lý Mộc Nhiên làm sao lại không biết? Tảo triều bên trên đối với việc này còn có nhiều lần đề cập, nhưng là chính là bởi vì nghe được tin tức quá nhiều hắn ngược lại quên. Bịch, Lý Mộc Nhiên lo lắng phía dưới đứng dậy lại là liền thân sau cái ghế đều té lăn trên đất. Tô Tuân thấy thế một trận mạc danh kỳ diệu. Hắn hoàn toàn không hiểu Lý Mộc Nhiên tại sao lại kích động như vậy. Dù sao trưởng công chúa hòa thân sự tình chính là tại đố đèn sẽ lên liền phát sinh. Theo thường lệ nói đến, Lý Mộc Nhiên hẳn là so với ai khác đều biết nói. Bởi vì lúc ấy ra luật tề tại hắn khẩu tài phía dưới. Nín nhịn rời đi a. Hiền tế ngươi làm sao? Theo Tô Tuân một tiếng này hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên cái này mới phản ứng được. Ngay sau đó nhìn trước mắt Tô Tuân, há miệng hỏi thăm, cha vợ, nếu là ta cho ngươi biết, ta đau khổ tìm kiếm thê tử Lưu Diễm cũng là trưởng công chúa. Ngươi tin không? Theo hắn thoại âm rơi xuống, Tô Tuân cũng là hoàn toàn ngốc ở. Nhớ tới vừa tài Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, nhìn thấy thư họa thời thần tình, còn có hiện tại như vậy kích động tâm tình. Tô Tuân trong lòng cũng là chấn kinh, ngươi nói đều là thật sao? Tô Tuân tuy nhiên trong lòng có 89/10 khẳng định, nhưng lại vẫn như cũ không dám qua nói nhiều, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sau khi nghe hắn nhìn lấy Tô Tuân gật gật đầu, như là trước kia ta còn không dám xác định, nhưng là cha vợ ngươi có biết đường bức họa này là có ý gì sao? Tô Tuân nghe hắn lời nói lắc đầu. Lý Mộc Nhiên cũng không kỳ quái, nói một mình nói. Lúc trước Minh giáo bắt đi Kiều gia đại tiểu thư cùng ta. Trưởng công chúa đến đây cứu giúp. Ta cùng nàng cùng nhau rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. Chỉ là ông trời bất phong ta cùng công chúa. Chúng ta chính là tại trong bức họa kia địa phương định tình. Nương theo lấy Lý Mộc Nhiên lời nói xong. Tô Tuân giờ khắc này bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Lý Mộc Nhiên nhìn thấy bức họa này liền vẻ mặt như vậy. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên lời nói xén, nhưng là Tô Tuân từ sau người trên nét mặt nhìn ra. này rơi vào thâm uyên hàm nghĩa. Theo Lý Mộc Nhiên lời nói xong, trong lúc nhất thời bầu không khí trầm mặc, Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Tô Tuân, hỏi thăm, cha vợ, người cảm thấy ta hiện tại phải làm thế nào làm? Đã sự tình đã thành kết cục đã định, người liền, chấm ngoặc kép, Tô Tuân cũng không ngốc, dựa theo thời gian thôi toán, trưởng công chúa nhiều nhất tại có tam ngày liền đến U Châu. Mà y theo người Liêu tính nết, nhiều lắm là cũng là nhất dạ chỉnh đốn, liền sẽ rời đi, từ Lạc Dương đến U Châu, cần lặn lội đường xa, chính là nước trên đường đều muốn trì hoãn một ngày. Huống chi, bây giờ Bắc Phương đại hạn hán, muốn đến lộ trình khó đi, trưởng công chúa đội ngũ có triều đình cung cấp đều cướp đi mấy ngày. Huống chi Lý Mộc Nhiên một người, mà lại liền xem như đuổi tới lại như thế nào. Này người Liêu há lại đơn giản như vậy liền có thể âu đem người con. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế nghĩ ngươi giúp một chút. Lý Mộc Nhiên không có chờ Tô Tuân giảng nói cho hết lời, trực tiếp cắt ngang cái sau lời nói. Tô Tuân nhìn lấy Lý Mộc Nhiên trên mặt kiên định thần sắc, tự nhiên là biết mình nói tại nhiều cũng không có tác dụng gì. Dù sao cùng Lý Mộc Nhiên quen biết thời điểm, làm ra đinh Lý Cửu liền dám cùng nhị hoàng tử đối nghịch. Dạng này đảm lượng, hắn còn có thể nói cái gì đó. Ngươi nói đi, nếu là có cái gì có thể trợ giúp ngươi, ta tất nhiên thân xuất viện thủ. Cha vợ ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên vốn còn muốn tốt một phen lý do thoái thác. Nhưng là thấy Tô Tuân như thế trượng nghĩa, thần tình trên mặt hòa hoãn rất nhiều nói. Nhạc phụ đại nhân, nói chuyện này để làm gì? Tô Tuân khoát khoát tay không quan trọng về nói. Cha vợ, tại Giang Nam đệ nhất rất có danh vọng. Muốn đến Giang Bắc cũng có ngài thư sinh dòng dõi. Ta chỉ cầu ngài có thể viết thư tại các phủ viện nha môn. Có thể vì ta bị bên trên lương câu một thớt. Ngân tệ đều xem như ta. Lý Mộc Nhiên lời nói đường cũng không có để Tô Tuân ngạc nhiên. Tô Tuân sau khi nghe gật gật đầu nói. Tốt, ngươi lại trở về chờ đợi. Sáng sớm ngày mai ta liền đem sách tin đưa đến. Dù sao Tô Tuân có lẽ cũng không biết mình môn sinh hiện tại cũng đang làm cái gì. Hắn cũng cần thời gian đến quy hoạch lộ tuyến bên trên hết thảy. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Bái biệt rời đi. Ra Tô Phủ. Hắn trực tiếp trở lại Lý Phủ. Triệu tập chúng nữ. Đại tiểu thư bọn người quay chung quanh mà ngồi. Nhìn lấy ngồi ở trên thọ vị trí Lý Mộc Nhiên, cũng không biết đường cần làm chuyện gì. Các vị phu nhân, hôm nay ta có một chuyện muốn cùng các ngươi nói. Mọi người nghe xong đều là vểnh tai, chờ đợi lấy hắn trả lời. Mấy ngày nay trên triều đình chiến sự gấp gáp, các ngươi tướng công ta đã đáp ứng Bắc Trinh, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Lý Mộc Nhiên tại trở về trên xe ngựa muốn hồi lâu. Hắn vẫn là quyết định giấu giếm Lưu Diễm sự tình. Cũng không phải là hắn không nguyện ý để chúng nữ biết rõ đường Lưu Diễm, mà chính là hắn sợ chúng nữ lo lắng. Lần này hắn qua, bởi vì lộ trình quá dài, hắn không có khả năng mang lên bất luận cái gì tùy tùng. Cho nên mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Chúng nữ sau khi nghe, không có một cái nào nói chuyện. Chỉ là từng cái hốc mắt ửng đỏ nhìn lấy hắn, tướng công thiên hạ này chẳng lẽ liền không ai có thể hành quân tác chiến sao? Ngươi chỉ là ta Kiều gia gia đinh a. Đại tiểu thư ngày bình thường thông tình đạt lý, nhưng là hôm nay cũng bắt đầu đùa nghịch lên tiểu tính tình đến cũng không phải nói hắn đến cỡ nào. E ngại chỉ là bất kỳ một cái nào thê tử đều không hy vọng chồng mình đi nguy hiểm như thế địa. Phương đi. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Dạng này câu thơ đối với loại này thời đại chiến tranh chính là tốt nhất thuyết minh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,